Kim không dao động trước bất cứ một ai nữa. Bàn tay Rick đang đặt trên bàn, Kim nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ấy. Rick giật mình rụt tay lại ị một má ửng hồng. Kim cũng đang thắc mắc tại sao mình làm thế. Mặc dù Kim tự thuyết phục bản thân rằng chỉ mãi chung thủy với một người, nhưng con tim lại lấn át ý chí. Kim càng không thể phủ nhận Kim đã yêu người con gái này rồi. Kim lắc đầu tự phủ định. Làm sao vậy? Bị chặt xương cổ hả Rick? Kim và Rick tiếp đó còn đi dạo quanh đây. Kim chạy đi mua nước. Rick ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài. Rick cũng chẳng khác gì anh Kim là mấy đâu. Trái tim nhỏ bé này cũng đang đập thình thịch này. Kim trở lại thì thấy Rick đang chăm chú nhìn chiếc iPad nét mặt vô định và lạnh lùng. Lúc này, Kim chợt lóe lên cảm giác Hân đang đứng ngay trước mặt mình. Ngày hôm sau là ngày thứ hai Rick tới trường. Giờ ăn chưa đến, mà càng không hiểu sao hôm nay căng tin đông đến là mọi người chen chúc nhau giành giật lấy thức ăn. Kim à, Rick à, hai người đi lấy thức ăn hộ tụi tôi nhe nha Sun. Tại sao là tôi, Rick? Đi mà mắt mông lung. Không, Rick, đi tôi van xin bà đó. Sun bám lấy áo Rick. Bê đồ ăn của bà chắc tôi chết vì bị đè mất. Rick cười trừ rồi cho tay cốc đầu Sun. Suy vội vàng lôi Kim ra nói chuyện. Rick cho mày khó chịu nhưng biết làm sao chứ. Rick vẫn nghĩ họ là một cặp. Kim này, tớ cảm thấy người đó thật sự rất quen Suy. Quen như thế nào, Kim? Tớ thấy người đó rất giống Hân Suy. Kim cũng cảm thấy như vậy nhưng lại chẳng biết làm sao. Kim và Rick chen chúc vào đám người tranh nhau thức ăn đó. Do chen lấn, Rick bất giác ngã nhào xuống. Có người ôm eo Rick, đỡ Rick nên may ra Rick không bị ngã. Rick quay ra định cảm ơn nào ngờ đó là Kim. Cảm ơn, Rick, không có gì Kim. Trên người Rick, Kim ngửi thấy mùi hoa hồng trắng. Mùi hương này cũng từng ngửi thấy trên một người nhưng Kim không thể nhớ ra đó là ai. Rick lấy thức ăn về thì nhận được một cuộc điện thoại từ thư ký. Giám đốc, nội ngày mai, ngày kia mà giám đốc chưa về thì các công ty khác sẽ hoàn toàn cắt đứt liên doanh với công ty chúng ta. Thư ký, hẹn họ vào ngày mai cho tôi Rick. Rick đặt đồ ăn xuống. Toàn định trở về lớp lấy đồ rồi về. Rick, sao vậy, Sun, tôi phải về Mỹ ngay Rick, nhưng bà mới đến mà. Sun, không ở lại thêm được Rick, vậy để tụi tôi tiễn bà Sun. Tại sân bay, TGE, vậy là hai anh chị cắt đứt luôn rồi à? Sao vẫn chưa thấy anh Kim đâu nhỉ, Lena? Thôi kệ nó Jen, sao bà chưa sửa chữa gì mà đã về rồi Sun mếu máo. Bà tự sửa đi, tôi phải về gấp Rick. Tôi không sửa đâu Sun, tôi cắt khoản chi tiêu của bà đó Rick, rồi tôi sửa, mà bà nhớ về Việt Nam nha, tôi nhớ bà lắm Sun, thế về Mỹ với tôi Sun. Khỏi Sun thay đổi 180 độ, chuyến bay sắp khởi hành, sau khi tiếng thông báo cất lên Kim mới lao vội đến. Tôi đi nha, Rick quay gót bước đi, Rick bị một cánh tay giữ lại. Kim còn đang thở hồng hộc nhưng vẫn kéo Rick vào lồng ngực mì nhôm chặt lấy Rick. Sun Jin, Lena Jen hẳn đang nhảy lên sung sướng rồi. Cậu cậu làm trò gì vậy? Rick mặt đỏ tía tai. Đừng bỏ anh nhá Kim. TG, đi cấp cứu. TG sắp mất máu rồi. Nói cái gì vậy Rick? Đừng bỏ anh như một năm trước em đã làm Kim. Gì chứ Rick giãy giụa khỏi lồng ngực Kim. Anh biết em và Trần Hân Hân là một Kim. Không phải tôi không quen người đó Rick. Cho dù dung mạo em thay đổi thì trái tim anh vẫn nhận ra em Kim. Chối quanh chối co cũng vô ích thôi. Đó là Hân đấy Sun. Bà kia Rick, nếu đúng em là Hân thì tại sao em lại bỏ anh mà đi Kim? Bởi vì tôi yêu anh Rick. Thế thì càng không nói rõ được lý do Kim. Bởi vì anh có bạn gái rồi Rick. Chạy mãi mới tới được đây Suy. Em chạy vậy không sợ mất sức hả? Lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay lau mồ hôi cho Suy. Rick sốc tập 1, họ mới là người yêu nhau Kim. Rick cứng đơ người, Kim thừa cơ, hôn nhẹ lên môi Rick. Ở lại Việt Nam với anh nha Kim. Xin lỗi anh nhanh có thể đợi em một thời gian không Rick? Anh sẽ đợi Kim, TG, sắp mất máu rồi hai anh chị này. Rick leo lên máy bay về Mỹ, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, Hai năm sau, Rick mới trở về Việt Nam. Tại sân bay Sun, Jin, Kim đang chờ Rick ở đó. Rick chạy đến phía mọi người ngay. Kim cũng chạy đến định ôm Rick. Kỳ lạ thay, Sun, Jin cười sặc sụa, Rick cũng thế. Anh làm trò gì vậy, Rick? Nếu em ở đấy thì đây là... Kim ngửa mặt lên nhìn, đây là một bà lão mà Kim không hề quen biết. Chấm, này, cậu thích ta thì cưới luôn. Ta còn đang ấy đấy bà lão. Kim sợ hãi chạy mất dép sần. Jin thì nằm bò dưới đất mà cười. Hay tin, Suyer đang du học ở bên Nhật. Đêm hôm nay là đêm trăng rằm. Trăng tròn vành vạnh, Kim, Rick, Sun, Jin đang nằm trên đỉnh đồi ngắm trăng. Kim thì nằm trên đùi Rick. Còn Jin và Sun thì đang nằm tựa lên vai nhau mà ngủ. Một cơn mưa sao băng chợt đến một cách bất ngờ. Jin, Sun giật mình tỉnh giấc, hiện giờ ai cũng đang chắp tay vào mà ước. Cơn mưa sao băng chợt đến và cũng chợt đi vội vàng. Cậu ước gì vậy, Sun? Mình ước cho tình bạn chúng ta tồn tại mãi mãi. Rick, ước gì nhàm quá vậy, Kim chê bai. Xí, tôi cũng ước thế đó. Thì sao nào, Sun? Trùng hợp ghê, tôi cũng ước vậy đó, Jin. Vậy còn anh, Rick? Thì tôi cũng ước thế. Kim đỏ mặt, TG, người này bẩm sinh nói dối kém. Nhưng thay vì tình bạn này tồn tại mãi thì nó đã trở thành tình yêu mất rồi. Cả bốn người, ai cũng cười, không biết cười là do trò cười của Kim hay là do mọi người ngẫu nhiên cùng ước một điều. Nhưng tác giả nghĩ là cả hai. Quả nhiên là một cái kết hạnh phúc. TG, hẳn mấy bạn đang buồn vì hết chuyện rồi đúng không? TG cũng buồn lắm ấy. Thế nên TG đã quyết định ra phần 2. Ấy mà bật mí chút, phần không phải kể về con Rick Kim. Sun Jin đâu mà vẫn kể về họ đấy. Cứ đợi ngày mai rồi đọc tên truyện là đợi đi. Rồi em sẽ khiến anh phải yêu im nha. Cách chương.